Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 527, chương 37, nghịch tập. Naruto, người biết chén thánh rốt cuộc là thứ gì? Caster tại sao phải hướng về dùng biện pháp như vậy? Tới đến chén thánh, mặc kệ Tosaka Jin bộ dạng không phải tin tưởng Naruto nói. Hiện tại cũng không trọng yếu. Bất quá Tosaka Jin lại đối với chén thánh rốt cuộc là cái gì sinh ra nghi vấn. Naruto cười nói, Jun sợ, người xác định người phải biết rằng chén thánh diện mục chân thật sao? Nếu như nói vậy, nhưng là sẽ để cho người thất vọng a. Đó là đương nhiên, bằng không tranh đoạt lâu như vậy, còn không biết đến cùng đang tại sao dạng đồ đạc chiến đấu đâu. Tosaka Jin bất mãn trắng Naruto liếc mắt, nói, mà một bên đều vị trí chiến đấu Toriya, Medusa, còn có rất là tò mò Sakura đều nhìn Naruto, từ ánh mắt của các nàng trong. Naruto nhưng là học ra các nàng trong lòng cũng là muốn biết, chén thánh, rốt cuộc là cái gì, mánh. Khóe, các người thật muốn đi qua cái vật kia tới thực hiện nguyện vọng sao? Naruto không có nói rõ chén thánh rốt cuộc là cái gì, mà là ngược lại hướng về Medusa. Tosaka Jin dò hỏi, dĩ nhiên, chén thánh chiến tranh trò chơi quy thì là nói như vậy đó à. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Tosaka Jin ngạc nhiên nói. Naruto cười nói, quy tắc không thành vấn đề, mà là chén thánh chiến tranh chuyện này bản lĩnh thì có vấn đề. Thử hỏi dưới nguyện vọng phải như thế nào thực hiện đâu? Các người muốn thực hiện nguyện vọng, về sau được không như tìm Sakura giúp các người sẽ tốt hơn một điểm ahat, ha ha. Naruto, bây giờ người ta còn làm không được đâu. Sakura khẽ cười nói, vậy cũng sẽ không quá xa. Naruto nói, sau đó lại nói ra, chuẩn xác điểm nói, hay là chén thánh chẳng qua là nhất kiện to lớn ma pháp binh khí mà thôi. Chúng ta bị cuốn vào chiến tranh cũng chính là triệu hoán chén thánh sở cử hành nghi thức. Nhưng thật ra là cho chén thánh sung năng một cái quá trình. Chén thánh cần năng lượng chính là chén thánh chiến tranh bên trong người vô tội sinh ra mặt trái. Năng lượng, người vô tội mặt trái năng lượng. Chẳng lẽ nói là Tosaka Jin lập tức ý thức được vấn đề chỗ. Naruto gật đầu, tiếp tục nói, đã nghĩ Caster làm như vậy, người vô tội bị tập kích sau đó sinh ra chớ chú. Oán hận đẳng nhân loại mặt tối, còn có bản thân trong thành phố này mặt nhân loại mặt tối sinh ra năng lượng. Đều sẽ bị chén thánh hấp thu, chúng ta đây theo đuổi chén thánh là, Medusa xen vào nói. Naruto nhẹ giọng nói ra, mời người có được trở ra tất cả mọi người ban tiêu diệt, chớ chú trì ấm, nghe được Naruto nói ra. Chén thánh tình huống chân thật cùng tác dụng sau đó, mấy vị nữ hài tử đều trầm mặc, không ngờ tới cho tới nay vị trí phân đấu chén thánh cơ nhiên đúng như vậy một loại khiến người vật. Đáng ghét, kỳ thực các người cũng không phải cần phải lo lắng cái gì. Naruto nhìn các cô gái biểu tình ngưng trọng, liền trấn an nói, chén thánh trong chỉ là tinh khiết bể lực lượng, loại lực lượng này muốn xem người nào sử dụng, cũng không phải là nó bản lĩnh chính là tà ác, chỉ bất quá cho tới nay đều bị dùng làm ác một mặt mà thôi. Chúng ta hiện tại phải làm sao? Tosaka Jin có điểm nản lòng mà hỏi, Naruto lúc này không chút do dự nói ra. Kết thúc cái này nhàm chán chén thánh chiến tranh, đi qua buổi sáng thương nghị. Tosaka Jin và Naruto đánh thành nhất trí. Hai người quyết định hẳn là kết thúc 10 năm này một lần nhàm chán chén thánh chiến tranh trò chơi. Nếu là trước kia Tosaka Jin cũng không dám muốn những thứ này. Dù sao mình chỉ là bàn cờ này bên trong quân cờ. Bất quá hiện tại có Naruto cường lực tham gia. Hiện tại Tosaka Jin phương này nghiễm nhiên đã trở thành cuộc trở ra nhất phương. Cơm trưa sau đó, chuẩn bị xong chưa? Sakura, Toriya, Medusa, Naruto lúc này đứng ở huyền quan chỗ, hướng về phía trong phòng hô. Chờ một cái, Lập tức được rồi, bên trong truyền đến Sakura thanh âm nói. Mặc dù là một hồi, thế nhưng Naruto hay là chờ sau nửa giờ. Ba nữ nhân ăn mặc được rồi mới từ bên trong đi ra. Tấm tắc, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ. Naruto đứng ở cửa, nhìn đi ra ba vị dung nhan trị rất cao ba vị mỹ nữ. Thở dài nói, ha ha, để cho ngươi chờ lâu. Sakura khẽ cười mở miệng nói, theo cũng rất tự nhiên khóa lên Naruto cánh tay. Ai nha, Naruto, ngươi thật đúng là, trái ôm phải ấp, thật đúng là tiêu diêu tự tại đâu. Tosaka Jin lúc này từ trong nhà mặt đi tới, chứng kiến Toriya cùng Sakura một tả một hữu đứng ở Naruto bên người. Liền trêu nói, Naruto chỉ là nhún nhún vai, nói ra, người xác định không cùng chúng ta đi ra ngoài chơi sao? Thật vất vả hưu nhàn thời gian a. Ai nha, thôi được rồi, ta không ở đây ngươi nhóm trong lúc đó vướng bận, các ngươi đi thôi. Tosaka Jin nói rằng, sau đó Tosaka Jin có chợt nói, phía ngoài xe, chính là vì các ngươi hôm nay du lịch chuẩn bị sao? Ngoài cửa đậu hồng sắc xa hoa xe thể thao mui trần. Đúng là Naruto đã sớm chuẩn bị xong công cụ thay đi bộ. Chỉ bất quá vẫn là từ trường học đạo ra bên trong. Mà thời điểm khác cũng chưa dùng tới. Cho nên chỉ có thể hôm nay lấy ra dùng. Biển số xe cùng giấy đăng ký xe đều là bao nâng Fujimura lão gia tử lấy được. Cho nên không hề có một chút vấn đề. Thật đúng là giống như du lịch con nhà giàu a. Được rồi, các ngươi đi thôi. Tosaka Jin nói xong, trở về phòng, Sakura cùng Toriya bản thân liền và Naruto quan hệ thân mật. Mà Medusa lúc này là Naruto servant, cùng theo một lúc cũng không thể chỉ trích nặng. Hơn nữa cửa mở xe thể thao màu đỏ vừa lúc có thể ngồi xuống bốn người. Ông, một hồi máy tiếng oanh minh sau đó, xe liền bay nhanh ra. Mà Tosaka Jin lúc này lại ở bên trong phòng sững sờ. Đã biết liên quan tới chén thánh sự tình sau đó, Tosaka Jin lúc này cũng không có cái gì nhiệt tình. Phủ Ikki thành phố xa hoa nhất ý kiến trung tâm thương mại cửa. Một chiếc xe thể thao màu đỏ ngừng lại. Cửa phụ trách bãi đậu xe người phục vụ ngay lập tức sẽ đoán được máy này xe xa xỉ giá trị. Ngay lập tức sẽ ân cần tiến lên. Vì ngồi ghế cạnh tài xế ở trên Toriya mở cửa xe ra. Không nên nhìn Sakura bình thường ôn nhu văn tĩnh. Thế nhưng Sakura mua sắm dục vọng nhưng là vô cùng lợi hại. Đang ở chư thần thời kỳ Sakura phải hay không phải đao vật chất vị diện đi trắng trợn mua đồ ăn vật. Phẩm, đều là không thiếu tiền ở. Coi trọng cái gì liền trực tiếp bỏ vào trong túi. Lần này cũng không ngoại lệ. Sakura lôi kéo Toriya cùng Medusa, ở mua sắm bên trong trong lòng bắt đầu rồi điên cuồng mua sắm. Mà Naruto không hề hết ý trở thành Kuli, trên người rất nhanh thì treo đầy các loại các dạng cái túi. Đang bồi lấy ba nữ nhân đi dạo phố thời điểm, Naruto phát hiện mình đoàn người mọi cử động bị người xem ở trong mắt. Hơn nữa người này ẩn núp thủ đoạn thật đúng là không được tốt lắm. Đương nhiên đây là đối với Naruto mà nói, miễn là không phải trực tiếp đi lên khiêu khích, Naruto mới không để ý tới sẽ, miễn là không phá hư không khí bây giờ, yêu theo liền theo thôi. Naruto ở những người khác chưa chuẩn bị thời điểm, đem Sakura, Toriya cùng Medusa chọn mua thương phẩm thu sạch đến không gian bên trong chiếc nhẫn. Có mang theo ba nữ nhân đi thủy tộc quán, nhìn điện ảnh. Cuối cùng vẫn còn ở Fuyuki thành phố tốt nhất trong phòng ăn hưởng dụng bữa cơm. Sau đó ở sau khi màn đêm buông xuống mới mở lấy xe sang trọng khó khăn lắm hướng ra chạy tới. Mới lái vào một đoạn tĩnh lặng địa phương. Phía trước đã bị một cái khách không mời mà đến chặn. Naruto nhìn che ở trước mặt tên. Là tốt rồi cười nói ra. À, lúc này muốn nghịch tập nhịp điệu sao, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.